Chương 552, từ nay về sau ngươi chính là của ta đồ. Hô thắng Lưu Húc ngược lại là không có bao nhiêu đắc ý, đối thủ rất mạnh chỉ là đối lập nhau Tatsumi mà nói, ở trước mắt hắn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ồ, thần kỳ Lưu Húc đánh bại đối thủ, hắn chính là trận luận võ này đại hội quán quân để cho chúng ta vì quán quân hoan hô a Lưu Húc Lưu Húc Lưu Húc sân tỷ võ bên trong, tiếng hoan hô như sấm động. Vạn người hoan hô, vạn người kính ngưỡng. Lúc này, Lưu Húc trên mặt lần nữa lộ ra không có thế bắt bẻ hồn nhiên nụ cười, thật giống như hắn lần đầu tiên mua được mua trên nét, tốn thời gian một tuần rốt cuộc cầm tới tay Ngô Vương tượng sắp lúc giống nhau. Lúc này đây cũng không phải là diễn kịch, mà là xuất phát từ nội tâm, tràn đầy mị lực. Ồ, Lưu Húc, làm xinh đẹp lụt buột cũng cực kỳ hưng phấn, lúc này hắn đã quên mất trên lôi đài bị vô song tiếng vỗ tay vây quanh người, là hắn lớn nhất tình địch, bất quá, Tatsumi không có sao chứ yên tâm, không chết được. Li ông nơ đổ một hớp rượu lớn, cười lớn nói, ai nha, hiện tại Lưu Húc trở nên càng ngày càng đẹp trai, là thời điểm đem hắn biến thành tỷ tỷ người của ta, ngược lại hắn ngày hôm qua cũng hắn ngày hôm qua làm sao vậy lụt buột tò mò hỏi. Mắc mơ gì tới ngươi tư tưởng có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta rất xa. Khán đài VIP chuyên tọa. Hoàn thành công tác, lần nữa trở lại bao xương gian nhìn nhãn thần sững sờ Etit, hỏi do, cái kia, đội trưởng Etit tỉnh táo lại, hoàng liêu hoàng đầu, mái tóc dài màu xanh lam trên không trung múa động. Gian, ta tìm được rồi. Mặc dù hai mắt khôi phục thanh minh, nhưng gian vẫn cảm thấy nhà mình đội trưởng không đúng lắm. Đội trưởng là nói tệ ẩy gủ sử dự khuyết sao gian trong lúc nhất thời không trả làm tin tưởng tình trạng. Ừm, tuy là cái kia cũng không có sai, thế nhưng ở còn lại phương đi hệ nờ ẹ tịt đi nhanh đi xuống bậc thang, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Lưu Húc. Ẹ tịt động tác không lớn, nhưng lại đi được rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở, nàng liền từ nhất trên đỉnh châu ngồi đi tới dưới đài. Khi nàng bạch sắc giày cao gót cùng lôi đài khối thứ nhất gạch phát sinh tiếng va chạm giòn giã lúc, toàn trường đột nhiên yên lặng lại. Tối cường nữ vương, ẹ tịt khí chàng mạnh mẽ như vậy nàng là tất cả người chú ý tiêu điểm, nguyên nhân rất đơn giản. Ẹ tịt thật là quá đẹp. Một đầu màu băng lam trưởng như mặt nước chút xuống đến rồi sau ngông, tinh xảo ngũ quan. Mặc dù mặc quân trang chế phục, nhưng khí chất cùng tướng mạo không thể nói, hơn nữa ẹ tịt vóc người trên cơ bản đến gần tỷ lệ vàng. Trọng yếu hơn chính là, thoạt nhìn tuổi của nàng ở 25 đến 28 trong lúc đó. Ngự tỷ ta yêu ngự tỷ Lưu Húc ở tâm lý tiếng ngâm một tiếng, nghĩ đến từ nay về sau có thể cùng nữ vương cùng nhau ăn cơm, cùng tắm, ngủ chung tâm lý lung tung nghĩ, Lưu Húc trên mặt tà tà thần sắc. Ẹ tịt không khỏi cười một tiếng, thiếu niên này, lại không sợ ta đây chàng thượng mọi người một mảnh tiếng hô, trời ạ, ta nhìn thấy gì, nữ thần ẹ tịt nở nụ cười. Duy chỉ có hai người ngược lại kinh hô lên, là Ly ông nơ cùng lục bột. Lục bột nói ra, dường như chuyện gì không tốt tình đang phát sinh. Ly ông nơ tuy là không nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ lo âu cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Người tên là Lưu Húc, đúng không ẹ tịt sau lưng áo gió rung lên, nhãn thần ôn nhu nhìn Lưu Húc. Cái kia chuyên chú dáng dấp giống như là ở xem cùng với chính mình nhất yêu quý bà bối, cực kỳ tên không tệ. Ô ô ô, rốt cuộc có người cảm thấy tên của ta không tệ, thực sự là thật cao hứng, không hổ là băng chi nữ vương, riêng là nhãn quang liền không người nào có thể đối với ẹ tịt đến, Lưu Húc không có gì lạ, thế nhưng hắn lời nói không có mạch lạc nhổ nước bọt bị ẹ tịt ngộ nhận là khẩn trương. Đừng khẩn trương như vậy nha, ẹ tịt nụ cười trên mặt càng sán lạ, nếu như thay đổi đối nàng đã ngủng trung thành cảnh bộ hạ cũ tam thú sĩ đến xem. Nhất định sẽ quá sợ hai phát hiện, trong mắt của nàng có cấp thiết, mê luyến, thậm chí ôn nhu những thứ này đều là cùng tam thú sĩ trong ấn tượng ẹ tịt hoàn toàn đang ở hai cái thế giới biểu diễn A đáng tiếc ba cái ở chung thời gian dài nhất bộ hạ đều đã bị ITEZIZ chém, liền mộ bia đều là ẹ tịt thân thủ khác. Bây giờ thú nhân bộ đội cũng bất quá mới vừa thành lập hai ngày mà thôi, có chút thành viên lẫn nhau đều chưa quen, đối cấp trên có thể hiểu rõ hơn vừa rồi đánh không sai, cho ngươi một ít thưởng cho A, Lưu Húc. Ẹ tịt đem bàn tay đến trong cổ áo sờ sờ. Phi thường cảm tạ, ẹ tịt đại nhân. Lưu Húc con mắt đều trợn tròn, ẹ tịt cầm trong tay là một cái xiềng xích hạ quyển. Như vậy Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi luồng gió mát thổi qua, từ nay về sau ngươi chính là của ta đồ. Bởi vì không lưng nguyên nhân, ô tóc đen dài rối tung trên vai, che khuất bên cạnh dung nhan, nhưng là cái kia như ẩn như hiện mặt khác nửa gương mặt, lại đủ để cho người mê say. Giang giác theo trên cổ hạ quyển rõ ràng khóa lại tiếng. Lưu Húc toàn thân bắp thịt trong nháy mắt cương thành ngay ngắn một cái khối, mặc dù là có thể tránh thoát, thế nhưng né tránh sau này thì sao hơn nữa, vừa rồi ẹ tịt túi người xuống thời điểm, Lưu Húc cả người đều bị mê hoặc đến rồi, các lộ ủy chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị khóa lại. Nghĩ đến nạ rẽn đã dường như cũng hữu dụng xiềng xích khóa chính mình tiền án, lẽ nào đế quốc nữ tướng quân đều mê một bộ này xui xẻo, Lưu Húc trầm mặc. Ôi chao Ly ông nơ cùng lột bột ngây người. Thần mã thú nhân ngây người. Cái địch nhân dân quần chúng ngây người, tuy là phản ứng cực kỳ không bình thường. Đi thôi ẹ tịt hài lòng nhìn một chút trong tay hợp với vòng cổ xiềng xích, giống như là đem mến yêu đồ chơi thu vào tay tiểu cô nương, đi với ta cung điện A, nơi đây gây trở ngại quá nhiều người. Chờ Lưu Húc rốt cuộc phản ứng kịp, liều mạng bứt lên trên cổ hàng quyển, chờ một chút ta có thể hay không không được. Ban bắt đầu Lưu Húc mặt đối với chuẩn ánh mắt của mình, ẹ tịt nhẹ nhàng cười, ta không chờ được nữa. Đối với ta làm cái gì Lưu Húc hai mắt tối sầm, mất đi ý thức trước cuối cùng nghe chính là thân thể ngã xuống đất thanh âm. Đi trong phòng của ta nói đi, hai người đơn độc đế đô đại tân văn, tuyệt đối đại sự kiện. Băng chi nữ vương, ẹ tịt tìm được rồi phù hợp yêu cầu yêu đương đối tượng, người này là, Lưu Húc đến cùng chuyện gì xảy ra tình trạng đây là trên khán đài Ly ông nơ cùng lột bột khuôn mặt kinh hoàng, nhanh lên mang theo tạt xù mì lách người. Thuận tiện nói một câu, tạt xù mì đại hội luận võ thứ tự là tên thứ ba, lấy được đủ tiền thưởng trong thôn sử dụng một đoạn thời gian rất dài.